Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, tấn công Phong Nguyệt Thành. Kinh lịch hư ảnh một phen thăm dò, Bạch Vũ cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Có thể Bạch Vũ càng thêm kinh hãi, nghi ngờ hư ảnh phải chăng đã nhìn ra Bạch Vũ là đang giả mạo thánh sứ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Bạch Vũ suy nghĩ rõ ràng, cũng không đợi Bạch Vũ làm ra phản ứng, một đám quái nhân thì vây quanh Bạch Vũ muốn phát động đối Phong Nguyệt Thành công kích. Hiển nhiên đám quái nhân sát ý ngập trời cùng sát khí kinh hãi đi bên trong phương viên 10 dặm. Người và động vật, cho nên thẳng hướng Phong Nguyệt Thành trên đường đi. An tĩnh dị thường, thậm chí là tĩnh mịch. Thẳng đến Phong Nguyệt ngoài thành, Bạch Vũ mới nhìn đến Phong Nguyệt trên thành đứng đấy lít nha lít nhít phàm nhân quân sĩ. Cùng thành tường trung ương hơn 10 vị người tu hành. Song phương đối chiến càng thêm vượt quá Bạch Vũ tưởng tượng. Hai phương tựa như giao chiến qua mấy trăm lần một dạng. Toàn bộ quá trình đơn giản mà thô bạo. Hoàn toàn không có cái gọi là đánh chiến công thành rườm rà. Đám quái nhân cũng không cần bất cứ mệnh lệnh gì. Vừa thấy được Phong Nguyệt Thành, thì bỏ mạng phát động khí thế mãnh liệt công thành. Phong Nguyệt trên thành không có bởi vì đám quái nhân tiến công phát sinh lớn kinh loạn. Chỉ có phàm nhân quân sĩ hơi có chút bối rối. Nhưng ở bên cạnh tướng lãnh lớn tiếng quát ra lệnh, dần dần được vỗ yên xuống tới. Đám quái nhân còn không có vọt tới dưới thành, lại ào ào đột nhiên ngừng lại. Chỉ là chợt ra từng đạo hộ thể lồng ánh sáng. Làm ra đột nhiên phòng thủ chi thế. Cái này khiến bị chen chúc tiến lên Bạch Vũ càng thêm ngạc nhiên cùng hoang mang. Đám quái nhân ào ào nhường ra một khối lớn địa phương. 7 cái người lùn dơ lên Bạch Vũ lấy xe ngựa. Liên đới lấy lôi kéo xe ngựa thớt ngựa cũng cùng nhau mang lên trước trận. Sau đó thật nhanh rời đi. Trong chốc lát, Bạch Vũ thậm chí có chút xúc động muốn quay người chửi ầm lên. Thế mà không khí chiến trường biến đến có chút cổ quái. Bại lộ tại thành tường quân sĩ cung tiễn phạm vi công kích hạ, Bạch Vũ không có nhận đến bất luận. Cái gì công kích, ngược lại là trên tường thành bay thấp tiếp theo danh đạo bào râu dài trung niên. Tên kia đạo bào râu dài trung niên lạnh lùng đi đến Bạch Vũ trước người 10 mét chỗ về sau. Chán ghét ném cho Bạch Vũ một trương màu trắng ngọc bài. Bạch Vũ tiếp nhận xem xét. Màu trắng trên ngọc bài trống không một chữ. Cái này, Bạch Vũ có chút đần độn nhìn lấy trong tay màu trắng ngọc bài. Ngẩng đầu muốn mở miệng dò hỏi bào râu dài trung niên đây là mấy cái ý tứ. Có thể cái kia đạo bào râu dài trung niên sớm đã quay người bay trở về đến trên tường thành. Mà tiếp vào màu trắng ngọc bài trong nháy mắt. Sau lưng trên trăm quái nhân cùng lúc phát ra kinh thiên quát lớn. Lập tức mà đến là từng đợt đối Phong Nguyệt Thành cùng Phong Nguyệt chi chủ ô uế ác độc chửi rủa. Cùng khiêu khích, trên tường thành có cái trẻ tuổi đạo bào thanh niên tựa hồ bị chọc giận đồng dạng. Phẫn hận hướng phía dưới thành tường. Cuốn lên một đạo kiếm quang thì hướng Bạch Vũ đánh giết mà đến. Một tiếng vang giòn. Bạch Vũ không dám chần chờ rút ra nghịch long thứ ngăn cản được khí thế hung hung kiếm sát. Kiếm cùng nghịch long thứ đụng vào nổ lên hai người quanh thân mấy chục mét bên trong mặt đất từng. Đợt nổ tung cùng bụi bay mạn vũ. Thật mạnh, Bạch Vũ tại nghịch long thứ kháng trụ kiếm quang trong nháy mắt. Cảm giác được nghịch long thứ bắn ngược mà đến to lớn lực cùng sát khí. Không khỏi sắc mặt biến hóa ám đạo. Đạo bào thanh niên gặp nhất kích không trúng. Lòng bàn chân chấn động, rút về kiếm, xoay người thẳng bổ xuống. Tấn mãnh kiếm chiêu quyển ra một đạo màu mè kiếm mang đem không khí ra từng đợt bạo liệt. Người thanh niên này thực lực cường hãn vượt qua Bạch Vũ tưởng tượng. Thậm chí siêu việt dỗi thiên biến cảnh tồn tại siêu cấp cao thủ. Thế mà Bạch Vũ rõ ràng cảm giác người thanh niên này chỉ có chân nguyên cảnh 6-7 tầng thực lực. Kiếm có vấn đề. Bạch Vũ trong nháy mắt liền nghĩ minh Bạch duyên cớ. Vội vàng mau né thanh niên siêu cường công kích. Thanh niên chém thẳng vào một chiêu chạm tại Bạch Vũ né tránh trước địa phương. Nhất thời oanh tạc ra một đạo sâu không thấy đáy hố to. Hai chiêu đều không thể trực tiếp chém giết Bạch Vũ. Cái này khiến thanh niên hơi có chút kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Thanh niên dừng lại thế công. Ngược lại nhíu mày. Hướng Bạch Vũ lung lay cái cằm hỏi. Ngươi là Hắc Vu giáo tam thần lục tổ tám sứ bên trong cái nào? Bạch Vũ ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe nói qua Hắc Vu giáo. Càng đừng đề cập Hắc Vu giáo bên trong cái gọi là tam thần lục tổ bát sứ. Không cách nào trả lời thanh niên, Bạch Vũ chỉ lựa chọn tốt trầm mặc. Có thể không ngờ Bạch Vũ trầm mặc để thanh niên sắc mặt bỗng nhiên. Một mặt tức giận căm tức nhìn Bạch Vũ. Lại lần nữa rút kiếm quyển ra vô tận sát ý chém về phía Bạch Vũ. Ta dựa vào, người này có bệnh. Bạch Vũ hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thanh niên tính khí nói đến là đến. Nhưng lại chiêu chiêu chí mạng, để Bạch Vũ có chút khó có thể chính diện chống cự. Bạch Vũ trong lòng biết đối mặt cái này ỷ vào khủng bố sát khí thanh niên. Nhất định phải toàn lực chống cự, mà phòng thủ tốt nhất cũng là tiến công. Hai đạo phân ảnh như thiểm điện một trái một phải cấp tốc xông về phía thanh niên. Mà Bạch Vũ bản thể bọc lấy lưu quang giật thải ngược lại nhanh chóng lùi lại mấy bước. Hai đạo phân ảnh tả sứ thương lang long quyền. Hóa ra lang đầu long thân to lớn hư thể. Phát ra một tiếng giống giận rung trời vồ giết về phía thanh niên. Phải dùng đại lực man nghiêu công. Hóa thành một cái 10 trượng cự nghiêu. Thế bất khả kháng đụng hướng thanh niên. Hai đạo giáp kích chi thế hung hãn thế công để toàn lực muốn chém giết Bạch Vũ thanh niên có chút. Kinh loạn vội vàng rút lui thân. Không dám cùng Bạch Vũ loại này không muốn mạng tự sát thức phòng thủ đối bính. Thương long chi mâu Bạch Vũ thấy thế. Ánh mắt lóe lên một tia đại hỉ. Nhanh chóng thối lui mấy bước bản thể lăng không nhảy lên. Hai đạo thanh u quang mang kích xạ hướng nhanh chóng thối lui né tránh thanh niên. Thương long chi mâu thời không ngưng trệ để thanh niên nhất thời toàn thân chân nguyên biến thành. Dị thường không lưu loát cùng chậm chạp. Lại muốn chống cự hai bên hai đạo phân ảnh tập kích thanh niên kinh hãi càng thêm biến đến kinh. Hoàng, nhưng thanh niên trong tay sát khí quả nhiên là một kiện siêu cấp bảo bối. Bảo kiếm bản năng hộ chủ chợt ra ngàn vạn đạo lít nha lít nhít kiếm mang. Chỉ trong nháy mắt liền đem hai đạo nguy hiểm cho thanh niên an nguy phân ảnh tiêu trừ vô ảnh vô. Tung, Bạch Vũ bỗng nhiên biến mất giữa không trung. Thanh niên bị hai đạo phân ảnh dọa cho phát sợ. Nhưng nhìn đến bảo kiếm kiếm linh hộ chủ chợt ra quang mang vạn trượng. Sắc mặt vui vẻ, lại bỗng nhiên cảm giác ở ngực một trận băng lãnh. Ngay sau đó theo ở ngực phát ra một trận giống như kịch liệt đau nhức. Thanh niên khó có thể tin cúi đầu nhìn đến chỗ ngực một cái đâm xuyên lồng ngực bạch chất tay cầm. Bàn tay kia bên trong còn nắm một cái khiêu động trái tim. Làm sao có thể, thanh niên chết không nhắm mắt chừng lấy hai cái mắt to. Thế mà dùng cái lừa dối ra thanh niên lá bài tẩy Bạch Vũ mới giết chết thanh niên. Liền vui sướng còn không có theo tâm lý tràn ra. Cả người thì kinh hãi nhìn đến mất đi chủ nhân sát khí bảo kiếm hướng hắn chạm thứ mà đến. Bạch Vũ kinh hoàng mau né. Nhưng như cũ bị bảo kiếm chăm chú khóa chặt lại. Bảo bối kiếm đâm xuyên Bạch Vũ bả vai. Là Bạch Vũ gặp căn bản là không có cách tránh khỏi bảo kiếm sát khí đột nhiên biến đến mức dị. Thường hung mãnh công kích, đành phải toàn lực vận chuyển lưu quang giật thải hộ thể. Lại tại bảo kiếm ở ngực trước một giây, né tránh ra, mới tránh đi bảo kiếm tuyệt sát nhất kích, nhưng vẫn là bị bảo kiếm xuyên vai mà qua. Nhất kích không thể chém giết Bạch Vũ, bảo kiếm không cam lòng phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh về sau. Bay trở về trên tường thành, phía trước tên kia đạo bào râu dài trung niên trong tay. Là ngươi. Bạch Vũ trong nháy mắt nghĩ thông suốt, cả người tức điên căm tức nhìn râu dài trung niên, sau lưng đám quái nhân càng là khí nộ mắng râu dài trung niên vô sỉ bỉ ổi. Râu dài trung niên tựa hồ bị mắng thu lại không được tôn nghiêm. Nhảy lên, theo trên tường thành thả người nhảy dựng tại Bạch Vũ trước người. Lại là 10 mét chỗ địa phương, hướng Bạch Vũ chắp tay ngạo nghễ nói, bần đạo hoa sa tử, xin chỉ giáo. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.